Đạo, chương 1222, phân tranh khởi. Góc truyện audio.com. GT, đồng soái Chu Thương ánh mắt tại đây tên thoạt nhìn chả không nổi mắt bà lão trên người đảo qua. Lập tức cười nhạt một tiếng, nghe đồn điện hạ Chu Du Thiên Hạ, tọa hạ mời chào không ít danh môn thế gia đệ tử xuất thân tùy tùng. Chắc hẳn mỗi người đều là nhân trung long phượng nhân vật. Ta Đông Hải xuất thành địa lý xa xôi, một ít không nên thân tiểu tử lại cứ bướng bỉnh vô cùng. Trong nội tâm nghẹn lấy một lượng kình phải chờ tới điện hạ tới với người bên người tùy tùng nhóm. Đám bọn họ, đấu một trận đây này. Nói điểm chỗ, người này ánh mắt có chút lập lòe. Không biết điện hạ định như thế nào. Quyền cho là yến hội bên trong giải trí. Coi như là để hoan nghênh điện hạ giá lâm đặc biệt an bài. Toàn bộ đại điện, giờ phút này đột nhiên yên tĩnh xuống dưới. Vô luận đang tại thấp giọng nói chuyện với nhau hay vẫn là uống rượu ăn uống người đồng thời dừng tay lại thượng hết thảy động tác. Ánh mắt đều là tả vòng vo tới. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Đến rồi, Hồng Hà công chúa yêu nhã đầu vẫy vẫy tay. Sứ giả thoáng chần chờ hay vẫn là thuận theo đi tới. Thò tay bưng chén rượu lên. Giơ lên thiên nga cái cổ giống như bình thường. Trắng nõn phấn nộn cổ uống một hớp thượng phẩm bồ đào rượu ngon. Phấn nộn trên mặt đẹp lập tức lộ ra một chút hồng nhuận phơn phớt chi sắc. Lúc này mới cười khẽ mở miệng. Nếu là vương thúc nói, Hồng Hà há có thể cự tuyệt. Hết thảy nghe theo vương thúc an bài là được. Chu Thương vỗ tay mà cười. Nhanh chóng sửa sang lại đi ra soái phủ đấu trường. Bản soái muốn cùng điện hạ lên đài đang xem cuộc chiến. Chư vị đạo hữu hôm nay sợ là muốn sâu sắc một nhìn đã mắt rồi. Hồng Hà công chúa có chút cúi đầu. Ống tay áo nội phấn nắm giữ quyền. Hôm nay tranh đấu vẻn vẹn là luận bàn trường học nghề. Không thể gây thương và đối thủ tánh mạng. Nếu không điện hạ và bản soái tuyệt không khinh suất tha thứ. Chu Thương khoát tay áo. Ý bảo có thể đã bắt đầu. Một đám Đông Hải bộ tộc diện mạo nhân vật lập tức tinh thần tỉnh táo. Bọn họ cùng soái phủ vui buồn cùng lợi ích dung hợp. Sớm đã là không thể chóc bong quan hệ. Hoặc là theo soái phủ nhất phi trùng thiên. Hoặc là bị đánh giáng trần cắt bụi kết cục bi thảm. Dưới mắt phen này tranh đấu tuy nhiên cũng không phải chân tránh chân tướng phơi bày. Nhưng cũng là soái phủ cùng vương thành lần thứ nhất chính diện giao phong. Có cực kỳ trọng yếu ý nghĩa. Thắng tuy sĩ khí tăng vọt rất nhiều chỗ tốt. Nhưng vạn nhất nếu thất bại. Sự tình sợ là muốn biến khéo thành vụng rồi. Bất quá đông soái đã mở miệng. Chắc hẳn đã làm tốt hoàn toàn chuẩn bị. Nếu như thế, cái kia liền yên tâm xem một hồi náo nhiệt a. Đông Hải tộc bộ Du Phụng Từ nguyện làm cái kia ra tay đệ nhất nhân. Không biết vị nào đạo hữu đến đây chỉ giáo. Đông Hải bộ tộc một tuổi trẻ cường giả tiến lên một bước trầm giọng mở miệng. Đường Minh Hoàng nhíu mày. Giờ phút này đột nhiên chắp tay mở miệng. Nói, đông soái đại nhân. Nếu là luận bàn trường học nghề, không biết như thế nào phân ra một cái thắng bại cao thấp đến. Hơn nữa nếu là xuất thủ, chung quy phải có một ít tặng thưởng mới được là. Không biết đông soái đại nhân cảm thấy vãn bối lời ấy như thế nào. Tây Hải bộ tộc Đường Thái Tổ hậu nhân, quả nhiên là nhân trung long phượng. Lời ấy cũng có chút có lý, nhưng lại bản soái sơ sót. Tổng không làm cho các ngươi không công xuất lực mới được là. Chu Thương thoáng suy nghĩ. Trên tay linh quang chớp lên. Một cây đoàn kiếm trực tiếp xuất hiện trong tay. Kiếm này tên là Hắc Tước. Chỉ là nguyên anh kỳ áp dụng pháp bảo. Phẩm giai tự nhiên là lơ lỏng bình thường. Bất quá chuyện này vật chính là ta vương tộc tổ tiên khi còn nhỏ được Chu Thiên Tử khâm ban thưởng pháp bảo. Nhiễm thiên tử chi khí. Thậm chí chấn áp số mệnh chi vật. Hôm nay bản soái lợi dụng vật ấy với tư cách thường ban thường. Hôm nay ai có thể tại đây chàng trong lúc giao thủ đứng ở cuối cùng. Cái này Hắc Tước kiếm liền quy hắn sở hữu tất cả. Thanh âm rơi xuống, toàn bộ đại điện một mảnh tĩnh mịch. Hắc Tước kiếm chính là tượng trưng cho Đông Hải tộc bộ vô thượng địa vị tín phù giống như. Bình thường, bảo vật, vì thời kỳ viễn cổ Chu Thiên tự ban cho bảo vật. Nhưng trấn áp số mệnh lâu dài, quý trọng vô cùng, từ trước đến nay chỉ có soái phủ nhất mạch dòng chính đệ tử mới có thể có được. Chính là một hồi tranh đấu, ai cũng không nghĩ tới đông soái lại có thể biết đột nhiên xuất ra vật ấy. Cái này tiền đặt cược, không khỏi có chút quá lớn. Hồng Hà công chúa sắc mặt biến hóa, đáy mắt lập tức hiện lên vài phần kinh loạn chi sắc. Lập tức bị nàng cưỡng ép đè xuống, có chút cúi đầu, mấy tức sau trên mặt lộ ra nụ cười thản nhiên. Đã vương thúc thật hăng hái, Hồng Hà há có thể lạc hậu. Vật ấy tên là Cửu Phượng Thông Thiên Bội, chính là vương tộc đệ tử sinh ra lúc đi qua từ đường gia trì sau đích hộ thân bảo vật. Cầm trong tay vật ấy mặc dù không thể điều động quân đội, lại có thể thông hành trong vương thành không bị nửa điểm ước thúc. Tuy nhiên so ra kém vương thúc Hắc Tước kiếm, thực sự miễn cưỡng có thể với tư cách một kiện tiền đặt cược. Hồng Hà công chúa mở miệng, đấu trường nội tu sĩ sắc mặt lập tức hơi ngốc, lập tức lộ ra vẻ không thể tin được. Vương thành chính thống nhất mạch, chính là di tộc chi đế hoàng. Trong tộc con nối dõi xuất thế tất cả đều nên Cửu Phượng, Cửu Long, Thông Thiên Bội một quả. Nam tử cầm chi vi thân phận tôn quý cao nhất căn cứ chính xác minh. Nữ tử cầm chi, không có gì ngoài hắn thượng một điểm bên ngoài. Còn có một cái khác trọng yếu tác dụng, đem làm hoàng thất nữ nhi xuất giá. Cửu Phượng Thông Thiên Bội sẽ gặp tặng cùng gả cho nam tử. Với tư cách đính ước chi vật, mặc dù sẽ mất đi hiệu lệnh vương tộc quân đội vô thượng quyền lực, nhưng vẫn cựu có thể tự do xuất nhập vương thành thậm chí đế cung. Đại biểu cho cao nhất vinh quang, mà điểm ấy cùng Hồng Hà công chúa trước khi nói đối lập nhưng lại kinh người ăn khớp, ai ngờ nàng là ý hữu sở trì. Hay hoặc giả là lơ đãng gây nên, nhưng giờ phút này Khương Tử Thành, Đường Minh Hoàng thậm chí Tư Đồ Kiếm Tâm, Cô Huyết Liên bọn người tâm tư lại đồng thời bị trêu chọc. Mà bắt đầu, loại cơ hội này, mặc kệ là thật là giả, đều tuyệt đối không thể bỏ qua. Vốn là đôi mắt hạ nghênh chiến Đông Hải tộc bộ tuổi trẻ cường giả trong nội tâm còn có bất mãn tu sĩ giờ phút này đều thu liễm ý niệm. Ánh mắt lộ ra cực nóng chi sắc. Nếu như có thể cưới được Hồng Hà công chúa, lập tức có thể tại tứ đại bộ tộc trong tranh đấu chiếm cứ tuyệt đối thượng phong. Thậm chí có thể chiếm đoạt vương thành lực lượng, thực lực tăng vọt có được thiên hạ. Loại này hấp dẫn, không phải do bọn hắn không đi đem hết toàn lực, xem ra hôm nay không dốc sức liều mạng không được. Đường Minh Hoàng tiến lên chưa lui về, giờ phút này trực tiếp ôm quyền mở miệng. Du đạo hữu, hôm nay trận chiến đầu tiên liền do tại hạ lãnh giáo. Thỉnh, sau lưng Khương Tử Thành bọn người sắc mặt lập tức trở nên cực kỳ khó coi. Bọn hắn bởi vì phản ứng chậm một bước, cũng đã ở vào tuyệt đối hoàn cảnh xấu. Nếu là Đường Minh Hoàng có thể dễ như trở bàn tay một trận chiến đến cùng, bọn hắn chẳng lẽ không phải chắp tay đem như vậy cơ hội lại để cho đi ra ngoài. Nhưng hôm nay sự tình đã định, bọn hắn cũng chỉ tốt kiềm chế tâm tư. Nhưng trong lòng thì mong mỏi cái này Đường Minh Hoàng sớm đi bại hạ trận đến. Tiêu Thần nhíu mày, tuy nhiên hắn cũng không phải là quá rõ ràng Hắc Tước kiếm và Cửu Phượng Thông Thiên Bội chỗ đại biểu hàm nghĩa. Nhưng không khó theo mọi người trong sự phản ứng phát giác được cái này hai sự kiện vật quý giá. Nhưng chính là bởi vì như thế, mới khiến cho trong lòng của hắn kiêng kỵ. Đông soái Chu Thương Yến không tốt yến, hôm nay đột nhiên dùng như thế trọng bảo với tư cách tiền đặt cược, hiển nhiên đối với hôm nay một trận chiến có tuyệt đối tự tin. Về phần Đường Minh Hoàng bọn người chưa hẳn không có chứng kiến điểm này. Nhưng dưới mắt cơ hội tốt phía trước, bất luận như thế nào bọn hắn cũng muốn ra tay bác thượng một bà. thắng được thì tất cả đều vui vẻ. Mặc dù bị thua chắc hẳn cũng sẽ không có tánh mạng mà lo lắng. Loại cơ hội này, nên đánh cược một lần. Đồng soái Chu Thương trên mặt lộ ra vui vẻ. Dù ra tiểu tử, như dưới mắt loại cơ hội này cũng không thấy nhiều. Ngươi có thể ngàn vạn nắm chắc tốt rồi. Một khi bỏ qua ngày sau cũng không hối hận địa phương. Du Phụng Tử kính cẩn thi lễ. Đồng soái đại nhân yên tâm. Vãn bối tất nhiên sẽ toàn lực ra tay. Cho ta Đông Hải bộ tộc tăng thêm thể diện. Nói điểm chỗ, người này bỗng nhiên quay người. Đôi mắt hàn ý đằng đằng. Đường đạo hữu, thỉnh chỉ giáo. Đường Minh Hoàng trên mặt lộ ra ngưng trọng chi ý, trong miệng khẽ quát một tiếng. Trong cơ thể lập tức bộc phát ra vô tận lợi hại khí tức. Tựa như bảo kiếm ra khỏi vỏ. Hư không phía trên lập tức lại không có mấy kim linh chi lực hội tụ mà đến. Hóa thành lành lạnh đao mang tung hoành gào thét. Ở đằng kia vô tận đao mang phía trên. Một đạo bạch hổ hư ảnh chậm rãi hiển hiện. Toàn thân màu trắng. Mi tâm một quả chữ vương tản ra lang nhiên rút lên. Giết người khí tức phô thiên cái địa gào thét mà đến. Tây Hải bộ tộc Đường gia. Ngũ hành thuộc kim. Trọng sát phạt, ra tay tầm đó đại đô ẩn chứa giết chóc chi ý, hôm nay thần thông chưa bộc phát. Cũng đã dẫn động bạch hổ dị tượng hiển hóa. Đủ biết hắn kim hệ thần thông tu vi cường đại vô cùng. Du Phụng Tử, Đông Hải bộ tộc Du gia hậu bối. Ngũ hành trúc thổ, mặc dù thanh danh không lộ ra, nhưng lại toàn bộ trong bộ tộc ít có tuổi trẻ cư. Nếu không hôm nay cũng sẽ không đã bị Đông Soái mời tham gia hôm nay một trận chiến. Đối mặt Đường Minh Hoàng khí tức bộc phát, người này trên mặt không hề ý sợ hãi. Trầm trọng như núi khí tức phá thể mà ra. Màu vàng đất linh quang sông lên trời bộc phát. Bốc lên trung hội tụ hóa thành một phương núi cao hư ảnh. Có rùa khổng lồ phủ phục hắn lên. Nhìn lên thương khung. Viễn cổ hữu thần quy tồn thế, vi thổ hệ thần thú, tôn xưng huyền vũ, tuổi thọ lâu dài có thể so sánh mặt trời mặt trăng và ngôi sao. Chủ phòng ngự, giáp xác chi cố thế gian tất cả thần thông đều không có thể phá. Ngũ hành kim linh, công kích chi nhất, chủ giết chóc, ngũ hành thổ linh, phòng thủ xưng tôn, tự ý chống cự, trận chiến này, nhưng xưng là mâu thuẫn chi tranh giành. Song phương khí tức bộc phát, nhưng lại hiện ra thế lực ngang nhau thái độ. Ai cũng không cách nào chiếm cứ thượng phong. Đường Minh Hoàng đồng tử có chút co rút lại. Từ đối phương trên người lại để cho hắn cảm ứng được áp lực thực lớn. Loại này khí tức thượng bị áp chế cảm giác. Lại để cho trong lòng của hắn sinh ra cực kỳ không ổn dự cảm. Sắc mặt không khỏi trở nên cực kỳ âm trầm. Cái này chính là Đông Hải bộ tộc một không hề danh khí tu sĩ. Rõ ràng cường hoành đến tư. Nhưng hôm nay tên đã trên giấy. Hắn dĩ nhiên lui không thể lui. Bạch hổ, chảo liệt thương khung, đuôi động thương sinh, Đường Minh Hoàng trong miệng gào thét. Tu vi không hề bảo vệ tánh mạng đều bộc phát. Hư không phía trên kim linh chi lực biến ảo mà ra bạch hổ hư ảnh lập tức ngửa mặt lên trời gào thét. Oai vũ già thiên lấp mặt đất, hung thần bá đạo, quanh thân, ba lô, bao khỏa tại vô tận sắc bén đao mang bên trong. Hóa thành một đạo trắng bạch hư ảnh, gào thét đánh giết mà ra. Huyền vũ, trấn áp đại địa, xác ngự thần thông, bạch hổ tập sát, Du Phụng Tử thần sắc bình tĩnh. Cũng không lộ ra chút nào kinh hoàng. Dương tay vung lên. Đầu của nó đỉnh huyền vũ trong mắt hung mang lóe lên. Tứ chi cái cổ đều rút vào giáp xác bên trong. Thân thể xoay quanh tựa như một phương cối xay giống như. Bình thường. Ầm ầm nện xuống. Oanh. Mây xanh phía trên. Bạch hổ. Huyền vũ điên cuồng chém giết. Kim linh chi lực. Thổ linh chi lực tràn ngập trong hư không. Khiến cho khắp phía chân trời hóa thành ngân bạch, màu vàng đất hai màu, đem trọn phiến thương khung từ đó một phân thành hai. Tất cả chiếm bên, chỗ giao giới, Lưỡng hệ linh lực điên cuồng đối bính. Kim linh lợi hại vô cùng. Thổ linh trầm trọng thâm trầm. Song phương thuộc tính hoàn toàn đúng lập. Chém giết trực tiếp tiến vào gay cấn giai đoạn. Bạch hổ gào thét không dứt. Nhưng mặc cho móng vuốt sắc bén lấy xuống. Cái đuôi lớn quét ngang. Tuy nhiên có thể bộc phát ra vô tận hủy diệt chi lực. Nhưng ở huyền vũ giáp xác phòng ngự phía dưới nhưng không cách nào tạo thành bất luận cái gì thực chất tính tổn thương. Tiêu thần ngẩng đầu, nhìn xem đấu trường bên trong song phương thần thông đấu pháp. Trên mặt một mảnh ngưng trọng chi ý. Loại này dùng ngũ hành chi lực hội tụ đối ứng thuộc tính thần thú thần thông nhưng lại hắn lần đầu nhìn thấy. Có thể tại nắm giữ bổn nguyên trước khi thi triển ra loại này thần thông. Đủ biết di tộc tại ngũ hành thần thông diễn biến chung tuyệt đối có được lấy làm cho người kinh ngạc khống chế năng lực. Nhưng dùng bộc phát ra cực kỳ cường đại sức chiến đấu lượng. Dùng đền bù pháp bảo khan hiếm mang đến yếu thế. Bất quá dưới mắt chiến cuộc nhìn như thế lực ngang nhau. Nhưng trong lòng của hắn thấy rõ. Nếu là không có gì bất ngờ xảy ra. Đường Minh Hoàng muốn thất bại. Quyển 7. Trăm tộc thí luyện, cách chương.